Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. 328, xuất hiện tại trước mặt là một thiếu niên 15-16 tuổi. Dáng người thon dài, dung mạo thanh tú, ôn hòa lịch sự bộ dáng. Giáo nhân liếc mắt một cái liền lòng sinh hảo cảm, ni sở trước đánh giá hắn. Hướng hắn cười, thiếu niên cũng nhịn không được hồi lấy cười. Thanh tú mi hơi khóe mắt tràn ra mấy phần ôn thuần hàm hậu hương vị. Một thân khí chất thuần hậu không thể lại thuần, làm cho người ta theo bản năng liền cảm thấy là cái có thể tin người. Nhã nhận tuấn tú, trung hậu thành thật, thấy thế nào đều là cái thật thuần khiết sạch sẽ thiếu niên. Sở trước có chút buồn cười, xem ra huyền ảnh hình người bộ dáng liền giống như của hắn tính cách. Thật dễ dàng khiến cho nhân thích. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu, A Chiếu cũng theo dõi hắn. Huyền ảnh một mặt hảo tì khí bộ dáng, thẳng lăng lăng chạc ở đàng kia tùy theo bọn họ coi. Sau đó hướng sở trước hoán một tiếng chủ nhân, thanh âm là thuộc loại thiếu niên đặc hữu trong sáng sạch sẽ. Cũng thập phần dễ nghe, sở trước nhìn nhìn yêu làm sự mấy con yêu thú, nhìn nhìn lại một mặt thuần lương huyền ảnh. Cảm thấy nếu về sau này đàn tên lại cùng nhau làm sự, chỉ cần bọn họ đẩy rời đi huyền ảnh, mặc kệ là ai, trong lòng Mạc Danh Kỳ Diệu sẽ thiên hướng hắn, phỏng chừng sẽ không lại trách tội. Huyền ảnh bộ dáng này thập phần dễ dàng làm cho người ta mềm lòng. Chậc chậc, điều này cũng bộ dạng rất thành thật điểm mà ni, Hỏa Lân chậc chậc lấy làm kỳ. Làm một cái yêu sửa, bộ dạng như vậy thuần lương thật sự được chứ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vuốt cằm, vi nheo lại ánh mắt, không sai, thời điểm mấu chốt, có thể dùng lừa gạt gạt người, tuyệt đối có thể làm cho người ta đối hắn rất tin không nghi ngờ, Huyễn Ngu sợ hãi nói. Huyền ảnh ca rất đẹp mắt, nhìn khiến cho nhân tin tưởng hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ý tứ hàm xúc không rõ liếc nhìn nàng một cái. Nhìn xem tiểu La Lị có chút không yên khi, hắn đột nhiên nhếch miệng cười. Cười đến đặc biệt ngốc bạch ngọt, vỗ huyền ảnh thiếu niên lưng nói. Huyền ảnh, ngươi là cái đáng giá làm cho người ta tín nhiệm tên. Về sau chúng ta có chuyện gì? Liền muốn nhờ ngươi, huyền ảnh đầu đầy mờ mịt nhìn hắn. Hiển nhiên không có nghe được luyện đan sư trong lời nói chi ý. Bất quá hắn là tốt tỳ khí, liền tính nghe không hiểu, cũng theo nói trên mặt ý tứ trả lời. A Chiếu ấn móng vuốt. Không sai, về sau muốn làm sự, người này thích hợp dùng để mơ hồ địch nhân tầm mắt. Hơn nữa da dày thịt béo, càng thích hợp dùng để đánh nhau. Nghe được A Chiếu nói không sai, huyền ảnh chát hạ ánh mắt, rất nhanh sẽ cao hứng đứng lên, lộ ra hàm hậu thành thật tươi cười. Nói, ta có thể biến hóa, còn muốn cảm tạ lão đại cùng chủ nhân. Cảm ơn các ngươi đem ta mang cách cực đông băng dương, Huyễn Ngu đã thối thể hoàn. Huyền ảnh cũng thành công biến hóa, hơn nữa tô tỉnh lại, đoàn người bắt đầu dẹp đường hồi đảo, chờ bọn hắn trở lại nguyệt nữ tộc đảo khi, rất xa liền nhìn đến ở trên bờ cát chơi đùa tiểu rùa cùng Nguyệt Vang. Không thấy Bích Tầm Châu cùng Nguyệt thấy bọn họ, Nguyệt Vang thấy bọn họ theo tàu ngầm xuất ra. Chờ nhìn đến bọn họ chung còn có một xa lạ thiếu niên khi đột nhiên sửng sốt, rất nhanh sẽ minh bạch, này hẳn là chính là huyền ảnh. Hắn một mặt kinh hỉ xem huyền ảnh, cao hứng nói, huyền ảnh, ngươi tỉnh, trong khoảng thời gian này, Nguyệt Vang làm chủ nhân, mang này bầy yêu thú ở đảo Lý nơi nơi loạn nhảy lên. Cùng này mấy con yêu thú cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Cùng huyền ảnh quan hệ coi như là không sai, lúc trước hắn biến hóa khi còn rất vì hắn lo lắng. Huyền ảnh cũng rất thích tâm tính thuần lương nguyệt nữ tộc. Cười nói, ta không sao, cảm ơn ngươi, nhìn đến hắn tươi cười. Nguyệt thưởng trên mặt ý cười càng sâu, chút bất chi bất giác cái loại này xa lạ ngăn cách tiêu di vô tung. Tiểu rùa đi đi lại, nhìn nhìn huyền ảnh bộ dáng, ngơ ngác nói. Huyền ảnh ca, ngươi bộ dạng thực thành thật, xem liền thảo nhân thích. Huyền ảnh sờ sờ mặt, thật không, các ngươi thích là tốt rồi, đương nhiên thích Nguyệt Vang cùng Nguyệt Thụ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chút do dự trả lời, như vậy Trung Hậu Thành thật hình tượng, nơi nào không thích, xem liền dễ khi dễ. Sở Trước cùng Hỏa Lân xem rất nhanh sẽ cùng Nguyệt Nữ tộc tán gẫu ở cùng nhau Huyền Ảnh. Không khỏi chọn hạ lông mày. Phát hiện Huyền Ảnh tuy rằng không có Mạc Sĩ Thiên Kỳ trước kia ngốc bạch ngọt. Nhưng trời sinh dung mạo cũng cho hắn thêm phân hạng, làm cho hắn có thể dễ dàng đạt được những người khác thiện ý. Này diện mạo, này khí chất, này tính cách, đều rất không sai. Nguyệt Gặp cùng Cung Ngọa Vân cảm giác được bọn họ hơi thở. Cũng ào ào đi lại coi, nhìn đến biến hóa sau Huyền Ảnh, đều là sửng sốt, tiếp theo chúc mừng hắn biến hóa. Sở Trước không gặp đến Bích Tầm Châu, liền hỏi một tiếng, Bích công tử đi trên đảo tìm kiếm một ít gia vị. Nói chờ các ngươi trở về, liền tổ chức hải sản yến, Cung Ngọa Vân nói. Nghe nói như thế, ở đây yêu thú đều nhịn không được hoan hô dậy lên. Hỏa Lân lúc này triệt khởi tay áo. Dắt Huyền Ảnh, Huyền Nguyên này hai cái thủy thuộc tính yêu thú cùng nhau xuống biển. Chuẩn bị đến hải lý làm nguyên liệu nấu ăn. Nguyệt Thụ, Nguyệt Vang cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tắc đi đảo lý hỗ trợ làm chút lục địa nguyên liệu nấu ăn. Đối với sắp tới hải sản yến, bọn họ đều thập phần chờ mong. Chờ bọn hắn đem muốn ăn nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm khi. Sắc trời cũng dần dần ngầm hạ đến. Bích Tầm Châu nhìn đến biến hóa sau Huyền Ảnh, cũng cùng những người khác giống nhau. Đầu tiên là sửng sốt, cảm thấy Huyền Ảnh bộ này dung mạo thật sự là gặp may mắn. Chỉ cần hắn cười một cái, không người hội đối hắn sinh ra ác cảm. Ni biến hóa sau Huyền Ảnh ở trên đất bằng. Vẫn như cũ là cái chậm gì gì tính tình, làm cái gì đều là chậm gì gì, lại xứng thượng hắn kia phó thanh tú đẹp mắt khuôn mặt. Trung Hậu Thành thật khí chất, thật dễ dàng liền làm cho người ta đưa hắn trở thành người một nhà. Màn đêm buông xuống, trên bờ cát sáng lên lửa trại, chiếu sáng lên bờ biển, gió biển nhẹ nhàng mà suy phất, đồ ăn mùi theo gió phiêu tán, cùng với một trận cười vui thanh, xa xa truyền khai, bởi vì ăn nhân nhiều lắm, Bích Tầm Châu một người thật sự vội không đi tới khi. Huyền Ảnh chậm gì gì đi qua giúp hắn, chính là của hắn động tác thật sự quá chậm, thật sự là cấp tử cá nhân. Cuối cùng Nguyệt Vang cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị Không Châu bắt chó đi cày. Đi lại hỗ trợ cùng nhau nướng, Mạc Sĩ ca ca, ta nghĩ ăn thiết bản cá mực. Nguyệt Thụ điểm chân. Chỉ vào bên cạnh xử lý tốt cá mực xuyến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bận rộn xoay quanh, nghe được Nguyệt Thụ lời nói. Mang tương cá mực đưa cho Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, giúp nướng nướng, sau đó một tay lấy bên cạnh chính ngồi ở đàng kia ăn vụng Hỏa Lân chen khai. Một mặt tích nói, đừng chặn đường, vội đã chết. Hỏa Lân thấy thế, đem đồng dạng ngồi ở đàng kia ăn vẻ mặt đều là báo ngậy Tiểu La Lị quăng đi qua. Huyễn Ngu đi hỗ trợ, Tiểu La Lị yếu ớt nói. Hỏa Lân tỉ. Ta sẽ không, vậy cùng lão nhị học. Hỏa Lân cắn một khối ngư xếp. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu La Lị bẹt bẹt miệng, phát hiện chỉ cần đề cập đến luyện đan sư, Hỏa Lân tỷ thái độ liền đặc biệt ác liệt, đáng tiếc nàng tuổi còn nhỏ, kiến thức không nhiều lắm, căn bản nhìn không ra giữa bọn họ là tình huống gì. Sở Trước đêm mảnh này náo nhiệt xem ở trong mắt. Ánh mắt ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân trong lúc đó vòng vo chuyển. Lại nhịn không được thở dài. Trước kia luôn cảm thấy này một người nhất xả yêu thường yêu làm chút thiểm hạt bọn họ cầu mắt. Chuyện, khả trải qua huyễn tâm kính khảo nghiệm sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trí nhớ bị bóp méo triệt để. Thái độ đại biến, hết thảy đều trở nên không giống với. Bọn họ thoạt nhìn giống như đã không có khả năng. Cho đến khi ánh trăng tây cúi. Này hải sản yến rốt cục kết thúc, Cung Ngọa Vân đã sớm cùng Nguyệt Gặp hồi thủ ốc nghỉ tạm. Những người khác hoặc ngồi hoặc nằm, thích ý thổi mát mẻ gió biển, không để ý thế sự, một mảnh nhàn nhã tự tại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp Nguyệt Thụ nhu ánh mắt, một mặt vây chuân bộ dáng, vỗ vỗ của hắn đầu, mệt nhọc trở về thủ ốc nghỉ ngơi. Nguyệt Thụ cứng rắn trống. Không cần, ta muốn cùng ngươi nhóm cùng nhau chơi đùa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sửa từ sờ sờ của hắn đầu. quay đầu nhìn đang giúp Bích Tầm Châu cùng nhau thanh lý rác Nguyệt Vang. Nghĩ đến cái gì, trong mắt ám mũi nhọn lướt qua, dùng một loại bát quái ngữ khí hỏi. Nguyệt thụ, Nguyệt gặp cô nương cùng cung phường chủ là chuyện gì xảy ra? Nguyệt thụ không nghi ngờ có hắn, mang theo vây ý thanh âm nói. Cung phường chủ đã từng đã cứu Nguyệt gặp tỷ tỷ. Nguyệt gặp tỷ tỷ thích hắn, hắn thích Nguyệt gặp cô nương sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ hỏi. Bọn họ thanh âm mặc dù thấp, nhưng ở đây đều là tai thính mắt tinh hạng người. Nơi nào không có nghe đến. Ngay cả nguyên bản chuẩn bị ngủ tiểu rùa đều tham cổ nhìn qua. Bên kia Nguyệt Vang cười nói. Cung phường chủ cũng thích Nguyệt gặp tỷ tỷ. Lần trước ta nghe lén đến cung phường chủ hòa Nguyệt gặp tỷ tỷ nói chuyện. Hắn nói hội dùng sinh mệnh đến bảo hộ Nguyệt gặp tỷ tỷ. Nguyệt thụ nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Chừng lớn mắt, Nguyệt Vang ca ca, ngươi chừng nào thì nghe được. Ta thế nào không biết. Nguyệt Vang xem ánh mắt của hắn tựa như nhìn xem không hiểu chuyện tiểu hài tử. Chính ngươi đang ngủ, đương nhiên không có nghe đến, Nguyệt thụ buồn bực ngồi ở một bên. Không nghĩ để ý hắn, Mạc sĩ Thiên Kỳ lại sờ sờ của hắn đầu, cười nói, nguyên lai là như vậy, như thế rất tốt, có cung phường chủ ở, ta cũng có thể yên tâm ân nhi của hắn nửa bên mặt hãm ở trong bóng mờ. Thanh âm mềm nhẹ, lộ ra một loại không hiểu biến hóa kỳ lạ, nhưng Nguyệt thụ nhịn không được trừng lớn mắt nhìn hắn. Mạc sĩ Thiên Kỳ thiên thủ, khuôn mặt đắm chìm trong nhu hòa Nguyệt Huy bên trong, một mặt trong sáng ý cười, lại giống hắn trước kia nhận thức luyện đan sư, làm cho hắn nhịn không được đi theo cười rộ lên, cho đến khi thái dương dâng lên khi, tất cả mọi người hồi thủ ốc nghỉ ngơi. Sao nhân sở trước cố ý nhường Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyệt thụ nhiều ở chung. Tiếp theo bọn họ lại ở Thiên Thượng Hải nhiều lưu lại một đoạn ngày. Bích Tầm Châu này đòi yêu thú tự nhiên không ý kiến. Giống Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên bọn họ, chỉ cần có ăn có ngoạn là được, Nguyệt nữ tộc cũng sẽ không thể đuổi bọn hắn, từ bọn họ đãi bao lâu đều được. Sở trước cùng Bích Tầm Châu cẩn thận quan sát, phát hiện theo cùng Nguyệt thụ ở chung càng lâu, Mạc sĩ Thiên Kỳ trên mặt tươi cười cũng càng ngày tự nhiên. Không lại giống mới từ Huyễn Tâm Kính lúc đi ra đông cứng âm trầm. Bọn họ cơ hồ đều cho rằng Mạc sĩ Thiên Kỳ liền muốn khôi phục trước kia ngốc bạch ngọt tính cách. Đương nhiên, ngẫu nhiên hắn không cẩn thận lộ ra thâm trầm một mặt. Làm cho bọn họ biết, hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn chính là đem ở huyễn tâm trong gương trải qua trí nhớ, sở tạo thành kia lãnh khốc đa nghi một. Mặt áp chế ở trong lòng, nếu hiện tại trải qua hết thảy mới là hiện thực. Khi hắn liền nỗ lực hướng tới trong hiện thực bản thân tính cách dựa. Đem ở huyễn trong tâm tình dưỡng thành tính cách áp trong lòng trước. Có lẽ kia một ngày, lúc hắn phát hiện bản thân vẫn là cái kia bị người đuổi giết giống như chó nhà có tang nhân. Lại khôi phục cũng không muộn, sở trước đại khái cân nhắc ra của hắn ý tưởng sau. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong hiện thực, Thiên Thượng Hải Đại Lục vẫn chưa bị hủy. Như vậy Mạc sĩ Thiên Kỳ liền không cần thiết lại khôi phục huyễn tâm trong gương trong trí nhớ tính. Cách, như vậy ngốc bạch ngọt cũng không có gì không tốt, cho dù là ngụy trang ra, cũng rất tốt, cho đến khi phát hiện Mạc sĩ Thiên Kỳ cảm xúc hoàn toàn ổn định xuống sau. Sở trước liền hướng Nguyệt nữ tộc đưa ra cáo từ, ba cái Nguyệt nữ tộc thập phần không tha. Sở trước cười nói, ngày khác hữu duyên thì sẽ tái kiến. Nói không chừng chúng ta kia một ngày, lại sẽ tới tìm các ngươi đâu, Mạc sĩ Thiên Kỳ vỗ vỗ dắt ống tay áo của hắn Nguyệt thụ nói. Đừng như vậy, về sau có rảnh, chúng ta sẽ về đến xem của ngươi. Ta là Thiên Thượng Hải Đại Lục Nhân, mặc kệ về sau đi thật xa, đều sẽ không buông tay nơi này, Nguyệt thụ biển miệng. Mạc sĩ ca ca. Vậy ngươi nhất định phải trở về, Nguyệt Vang cũng một mặt không tha cùng Bích Tầm Châu. Huyền ảnh bọn họ nói lời từ biệt, sở trước nhìn về phía đứng ở Nguyệt gặp bên người cung Ngọa Vân. Nghĩ đến hắn vì tinh lọc huyết ma lưu lại huyết phụ chung quanh bôn tàu. Trong lòng có chút xúc động, nói, cung phường chủ, ngày sau chúng ta nếu là gặp được có thể tinh lọc huyết phụ gì đó. hội cho các ngươi lưu ý, Cung Ngọa Vân không nghĩ tới nàng chủ động đưa ra. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, đa tạ Sở cô nương, Thiên Thượng Hải Đại Lục chính là linh thế giới bên cạnh bên trong một cái đại lục, tài nguyên không phong, cử khuynh toàn bộ đại lục năng lực, bọn họ cũng vô pháp tìm ra tinh lọc huyết phụ phương pháp. Theo lý thuyết, Cung Ngọa Vân hẳn là đến khác đại lục lý đi tìm. Chính là Thiên Thượng Hải Đại Lục chỉ có hắn một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Hắn lo lắng như bản thân rời đi, lại có ngoại lai tu luyện giả xâm nhập Thiên Thượng Hải Đại Lục làm sao bây giờ? Hắn không yên lòng Thiên Thượng Hải Đại Lục, cũng không bỏ xuống được Nguyệt Nữ tộc, cho dù bị bọn họ trói buộc ở Thiên Thượng Hải Đại Lục. Cũng vui vẻ chịu đựng, cùng Nguyệt Nữ tộc cáo biệt sau. Sở trước bọn họ từ Cung Ngọa Vân đưa cách Thiên Thượng Hải. Trở lại Thiên Thượng Hải Đại Lục sau, bọn họ hướng Đan Hà Tông mà đi. Năm đó Thiên Thượng Hải Đại Lục sở hữu thế lực xuất động, dục đem xâm nhập Thiên Thượng Hải Đại Lục ngoại lai tu luyện giả xua đuổi đi ra ngoài. Không biết bao nhiêu tu luyện giả ở một trận chiến này chung một lần thành danh. Nhưng mà, này cũng không bao gồm Đan Hà Tông. Đan Hà Tông lấy luyện đan sư làm chủ, tông môn nội tu luyện giả cũng không nhiều, sức chiến đấu cũng không như thế nào. Ở đối mặt đại lục nguy hiểm khi, bọn họ trừ bỏ cung cấp linh đan ngoại, cũng không thể giúp đỡ cái gì. Thậm chí ở trận chiến ấy sau, trưởng môn Khâu Vạn Đan phát hiện bản thân tối xem trọng tiểu đồ đệ sau khi mất tích, càng là vô cùng đau đớn. Tiểu đồ đệ là hắn xem trọng luyện đan thiên tài, tương lai có thể chống đỡ khởi toàn bộ Đan Hà Tông người thừa kế. Liền như vậy mất tích, Khâu Vạn Đan mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy đau lòng chi cực. May mắn, tiểu đồ đệ ở lại tông môn nội bản mạng linh bài còn hảo hảo. Khâu Vạn Đan tâm tình mới tốt chút. Ngày hôm đó, Đan Hà Tông đến đây một đám thực lực khó lường khách nhân. Này đàn khách nhân chung, còn có mất tích mấy năm trưởng môn thân truyền đệ tử Mạc Sĩ Thiên Kỳ, chính đang bế quan Khâu Vạn Đan bị người quấy dày khi thập phần không vui, chờ hắn nghe nói tiểu đồ đệ Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở về. Nơi nào còn trông coi chính mình có phải không phải bế quan. Lúc này lao ra đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng ở quen thuộc địa phương, xem chung quanh quen thuộc nhân, làm nhìn đến cấp hướng mà đến sư phụ, hai mắt vi nóng, kém chút liền rơi xuống nước mắt. Nếu này ảo cảnh thật là hiện thực, hắn hy vọng này hiện thực vĩnh viễn không cần biến. Hắn tình nguyện sinh hoạt tại này trong hiện thực. Sư môn chưa hủy, Thiên Thượng Hải Đại Lục hảo hảo. Sư phụ, ta đã trở về, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dưng dưng nói. Khâu Vạn Đan nguyên bản nhìn đến tiểu đồ đệ trở về lúc rất cao hứng. Chờ nhìn đến hắn bộ dáng, sắc mặt nhất ngưng, cho rằng hắn bị người khi dễ. Nhất thời giận tím mặt, lạnh lùng hỏi, Thiên Kỳ như thế nào? Là không phải có người khi dễ ngươi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem sư phụ thần sắc, trong lòng hàng trăm tư vị, cuối cùng chung quy hóa thành một loại thoải mái. Hắn đem một khác đoạn hắc ám huyết tinh trí nhớ áp chế. Liền giống trước kia như vậy, lộ ra tươi cười, không là, đồ nhi hồi lâu không thấy sư phụ, thập phần tưởng niệm ân nhi, hết chương.